Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thời gian bí cảnh. 2. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Hắn đối với chuyện này cũng sớm có dự liệu. Chính mình ngược lại là cái lao lực mệnh, là chốc lát đều nhàn không xuống. Hôm nay chỉ nhàn nhã một cái buổi chiều, ngày mai sẽ lại đến bắt đầu khổ tu. Bất quá cùng kiếp trước cho nhà tư bản bán mạng không giống. Sở Hy Thanh đã thích thú. Hắn với cái thế giới này võ đạo đã có hứng thú thật lớn. Mà lại hiện tại bọn hắn mỗi một phân thực lực tăng lên, đều là đối với tự thân thân gia tánh mạng một phần bảo đảm. Sở Vân Vân thì lại tiếp tục nói. Muốn nói tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất, chính là thời gian bí cảnh. Ta ngày xưa nhập môn sau đó hơn nửa năm, liền bị trưởng lão viện mấy vị đại trưởng lão khâm điểm. Được đến tiến vào thời gian bí cảnh tư cách. Sở Hy Thanh nheo lại mắt, hiếu kỳ hỏi dò, thời gian bí cảnh, đó là nơi nào? Nghe tới là cùng thời không có quan hệ. Xác thực cùng thời không có quan hệ. Sở Vân Vân gật gật đầu, tiếp tục giải thích, đó là vô tướng thần tông nắm giữ 9 đại bí cảnh một trong. Tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 12 lần. Bên ngoài một ngày, tương đương với bên trong 12 ngày, một tháng, tương đương với bên ngoài thời gian một năm, cho nên ta có thể ở 13 tuổi năm ấy, tu vị tiếp tục liền vượt tam giai, chính là do thời gian bí cảnh duyên cớ. Năm đó, ta nhiều dòng dã thời gian 11 tháng, bên trong còn có rất nhiều linh dược, đều có thể để võ tu được ích lợi không nhỏ. Thời gian bí cảnh cũng rất nguy hiểm. Nơi đó từng là thời đại thượng cổ một tòa chiến trường. Bên trong còn có cự thần lực lượng để lại. Mà lại tòa này bí cảnh chủ thể tuy do vô tướng thần tông nắm giữ, nhưng mà bắc địa mấy nhà đại tông phái cũng nắm giữ nó mấy cái lối vào. Mỗi một lần thời gian bí cảnh mở ra, đều khó miễn máu tanh. Bất quá chuyện này đối với ngươi tới nói, hẳn là không là vấn đề. Ta ngày xưa ở bên trong liền có thể quét ngang vô địch. Mà ngươi hiện tại chiến lực đã không kém năm đó ta. Còn có vạn cổ thiên thu chi huyết, đủ khiến ngươi dây dưa đến chết bất kỳ cường địch, đào ép bắc cảnh cùng thế hệ. Sở Hy Thanh chính ngưng thần nghe đến đó, liền thấy lầu ở ngoài bỗng nhiên có một đạo màu vàng linh quang, lấy mắt thường khó cùng tốc độ bay tốc đập tới. Nó lọt vào trong lầu, chim bay ném ngực giống như rơi vào Sở Hy Thanh trước người. Cái này càng là một viên màu vàng ngọc phù, tạo hình hào hoa phú quý uy nghiêm. Sở Hy Thanh đem ngọc phù chộp vào trong tay, sau đó liền sắc mặt quái dị nói, là trưởng lão viện phù chiếu, vô tướng thần tông sẽ ở mấy ngày sau mở ra thời gian bí cảnh, để ta chuẩn bị sớm. Sở Vân Vân nghe vậy kinh ngạc, vô tướng thần tông năm rồi mở ra thời gian bí cảnh, thời gian bình thường đều là ở khai sơn đại điển sau khi đó chính có thể ban ơn cho đệ tử mới nhập môn. Nàng chợt liền vẻ mặt hiểu rõ, vô tướng thần tông chư vị đại trưởng lão, càng so với nàng tưởng tượng còn muốn càng nóng ruột, điều này cũng mang ý nghĩa, vô tướng thần tông kiếp nạn rất khả năng liền tại tương lai trong vòng mấy năm bạo phát. Lúc này ở vô tướng thần sơn đỉnh một bên khác, ở vào mặt bắc một tòa trong sân. Sở Mính sắc mặt tái xanh, tâm tình ác liệt cực kỳ. Từ khi ngày ấy nàng bị thua tại Sở Hy Thanh tay, tâm tình sẽ không có dễ chịu. Hôm nay lại càng thêm gay gâu. Không thể khiến huyết nhai thần đao nhận chủ là một việc, không có thu được huyết nhai thánh truyền tư cách lại là một việc. Vô tướng thần tông cho nàng sắp xếp đệ tử cư, cũng không phải nàng nghĩ muốn Thiên Lan cư. Sở Mính đối với Tần Mộc Ca lưu lại Thiên Lan cư mơ ước đã lâu. Đây là Sở Như Lai từ đại nội chiếm được tin tức. Tần Mộc Ca lưu lại ở đồ nơi đó, giá trị tốt mấy triệu lượng ma ngân. Cái này nhuận bút tài đối với là cao quý đương đại đỉnh cấp môn phiệt kinh Tây Sở ra tới nói, tự nhiên là không đáng nhắc tới. Bất quá Tần Mộc Ca còn ở Thiên Lan cư, lưu lại một chút tu hành bút ký. Cái này có trợ giúp nàng tu hành thần ý xúc tử đao. Vô tướng thần tông lại đem Thiên Lan cư cho Sở Hy Thanh. Có thể thấy được vô tướng thần tông đối với Sở Hy Thanh coi trọng. Xa xa ở nàng bên trên, Lý Trường Sinh đầu kia lão cẩu, rõ ràng chính là nghĩ muốn ép ta. Đương thời huyết nhai thần đao đã dẫn khiếu thiên sơn địa mạch. Bị hắn dùng tay ép một chút, sẽ không có động tĩnh. Hắn cho rằng ta không thấy được. Sở Mính nghĩ tới việc này, liền giận hận không tên. Nàng không chỗ phát tiết, dứt khoát rút kiếm, đem trong đại sảnh tất cả gia cụ đều chém được nát bét. Bọn họ không chỉ không tin ta, thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử thân phận đều không nghĩ cho ta. Tiểu thư nói cẩn thận, Lý Trường Sinh tu vị cường đạt nhất phẩm, thần cảm năng lực cực kỳ cường đại. Ở vô tướng thần sơn trong phạm vi, ngươi dù là chỉ thổ lộ kỳ danh, đều có bị hắn cảm ứng đến nguy hiểm. Hổ khiếu long đằng, long hắc hổ ở ngưng tiếng khuyên can. Đồng thời, vẻ mặt cũng rất khó xem. Cái này một là hắn là do trọng thương tại người, chậm chạp không thể khôi phục. Thứ hai là hôm nay, đau trước biện máu, một chuyện. Cũng ra ngoài dự liệu của hắn, Sở Minh không có thể bắt xuống huyết nhai thánh truyền. Để bọn họ trước lập ra kế hoạch, xuất hiện cực lớn biến số. Hắn phiền não trong lòng, không rõ Lý Trường Sinh cùng vô tướng thần tông những kia vị đại trưởng lão đến tột cùng là ý tưởng gì. Sở Mính là có hy vọng tu thành thần ý xúc tử đao. Bọn họ lẽ nào liền không dự định lung lạc tâm? Làm sao liền ngay cả cái dáng vẻ đều lười làm? Bọn họ liền không sợ hãi tương lai Sở Mính cùng vô tướng thần tông nội bộ lục đục. Long hắc hổ lại muốn lấy Lý Trường Sinh mấy người khí độ thủ đoạn. Hẳn là sẽ không làm được như vậy quá mức mới là. Lấy Sở Mính miêu tả đến xem, cũng khả năng là huyết nhai thần đao đao linh. Nhận ra Sở Mính chân chính nền tảng, thiên tử cùng ngụy quốc công, khả năng đều đánh giá thấp huyết nhai đao quân lưu lại cái này thanh thần binh. Đáng tiếc hôm nay, hắn không cách nào tận mắt thấy đao trước biện máu tình cảnh. Cũng liền không có cách nào biết được đến tột cùng. Vô tướng thần tông có thể cho phép hắn lấy người hầu thân phận vào ở vô tướng thần sơn thượng viện, đã là vô tướng thần tông xem ở Sở Mính an toàn phần trên. Do gió ngoại lệ, long hắc hổ hít sâu một hơi, áp chế trong lồng ngực nóng niệm. Tiểu thư chớ cần nôn nóng. Lần này không bắt xuống thánh truyền tuy rằng đáng tiếc, nhưng không ảnh hưởng ngươi tu hành nhai tí truyền thừa cùng thần ý xúc tử đao. Chỉ cần ngươi có thể chịu ở lại tính tình, từng bước một hướng lên đi. Kỳ thực không quan hệ quá đáng lo. Vô tướng thần tông không tìm được chân chính huyết nhai truyền nhân, sớm muộn đến cúi đầu trước ngươi. Trong mắt của hắn lại toát ra tàn khốc. Lý Trường Sinh mấy người dám đối với Sở Mính như vậy chậm trễ, vẫn là do Sở Hy Thanh. Người này chưa trừ diệt, vô tướng thần tông thì sẽ không đem tài nguyên đều tập trung ở Sở Mính trên người. Cái gì không quan hệ chướng ngại, quan ngại lớn. Sở Mính một tiếng hừ nhẹ. Vô tướng thần tông nếu như không chịu toàn lực giúp ta, ta muốn khi nào mới có thể bước vào tứ phẩm? Muốn như thế nào mới có thể bắt đến thần ý xúc tử đao hoàn chỉnh tố chất? Chúng ta còn muốn chính mình đầu nhập tài nguyên, giúp ta chuyển tu công thể. Ngươi là không thấy, ta đi tàng kinh các, đổi vô tướng công, thần phong minh kính đao cùng huyết nhai đao quân lưu lại đao ý đồ. Còn có cửu luân thần ấn. Không nhưng chỉ có thể đổi phía trước một tầng, còn muốn rất nhiều thiện công, thậm chí ngay cả một điểm ưu đãi cũng không cho ta. Đặc biệt là chuyển tu công thể một chuyện, làm cho nàng cực kỳ xoắn suýt. Chuyển tu công thể dị thường phiền phức, một cái không được, liền sẽ làm cho nàng căn cơ toàn phế. Tức liền thành công xoay chuyển công thể, cũng có thể sẽ làm vì ngày sau lưu lại vô cùng mối họa lớn. Cái này ngang ngửa với dùng thấp kém bí dược, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng ngày sau tu hành. Sở Mính nếu muốn thập toàn thập mỹ, từ Sở gia gia truyền tiên thiên tinh tú công chuyển thành vô tướng công, nhất định phải có đỉnh cấp nhất thuốc, đỉnh cấp nhất trận pháp, đỉnh cấp nhất thuật sư phụ trợ. Tiêu hao của cải lấy ngàn vạn để tính. Nguyên bản bọn họ hy vọng Sở Mính bắt xuống huyết nhai thánh truyền sau, do vô tướng thần tông tới cung cấp phần này của cải. Có thể lấy tình huống trước mắt đến xem, ý tưởng này đã dường như nói chuyện viển vông. Long hắc hổ cũng thấy bực mình. Sở Mính gia nhập vô tướng thần tông, chuyển tu huyết nhai truyền thừa, là vì hóa giải mấy năm sau khi Bắc Địa vạn ma đại kiếp nạn. Bây giờ cũng như là bọn họ cầu vô tướng thần tông, nghĩ muốn tu hành thần ý xúc tử đao, Long Hắc Hổ lại không thể làm gì. Bọn họ cũng không có thể cứ thế từ bỏ. Tiểu thư ngươi chỉ để ý an tâm tu hành chính là. Ngươi chuyển tu công thể một chuyện, ta sẽ báo cho quốc công đại nhân, do quốc công chủ bị. Long Hắc Hổ nghĩ ngợi nói, thiên tử đối với thần ý xúc tử đao tình thế bắt buộc, nhất định sẽ làm vì Sở Minh lấy ra cái này nhuận bút tài. Hắn híp mắt, mà lại nhiều nhất 3-5 tháng, tiểu thư ngươi tình cảnh nhất định sẽ trên diện rộng đổi mới. Căn kết vẫn là ở cái kia họ Sở tiểu tử trên người, kinh tây Sở thị cùng đại nội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ người này. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn trông thấy xa xa một đạo màu vàng linh quang ngang trời bay tới. Long Hắc Hổ thần sắc cứng lại, ghé mắt đi qua, chỉ thấy cái kia màu vàng linh quang lọt vào cửa sổ bên trong sau khi, liền trực tiếp hóa thành một viên màu vàng ngọc phù, treo ở Sở Minh trước người. Thật giống là trưởng lão viện phù chiếu. Sở Minh nắm lấy cái kia màu vàng ngọc phù tồn thần cảm ứng, sau đó liền hiển lộ ra bất ngờ vẻ. Nói là vô tướng thần tông sẽ ở mấy ngày sau mở ra thời gian bí cảnh. Trong đó có ta một cái danh ngạch, để ta chuẩn bị sớm. Long Hắc Hổ nghe vậy bất ngờ sau khi, lại vẻ mặt buông lỏng. Vô tướng thần tông, thời gian bí cảnh, đại danh đỉnh đỉnh. Xem ra vô tướng thần tông đối với tiểu thư vẫn là rất coi trọng. Việc này xác thực cần toàn lực chủ bị. Thời gian bí cảnh, bên trong thời gian một tháng ngang ngửa với ngoại giới một năm. Tiểu thư chỉ cần ở bên trong ngốc đủ 15 ngày, liền có thể ở bên trong lên cấp ngũ phẩm. Long Hắc Hổ khóe môi hơi dương lên, hiện ra một tia trào phúng ý cười. Đây là chuyện tốt, nói rõ vô tướng thần tông đã cuống lên. Tiểu thư ngươi chỉ cần kiên trì chờ thêm một trận, nhất định thấy bọn họ trước ngạo mạn sau đó cung kính. Mà lại thời gian bí cảnh nơi này, chính thích hợp bọn họ xuống tay với Sở Hy Thanh. Bất kể là mượn thượng cổ cự thần để lại lực lượng, hay là giả những tông phái khác thiếu niên anh kiệt tay, đều có thể để vô tướng thần tông không tìm được nửa điểm tật xấu. Đặc biệt là Sở Hy Thanh lên phía Bắc trong lúc, trước hết giết Trúc Không Minh, sau bại Sở Minh, thanh uy đại trấn. Mấy ngày sau Sở Hy Thanh ở Thanh Vân tổng bảng trên bài vị thế tất tăng lên trên diện rộng. Bây giờ toàn bộ Bắc Địa, nghĩ muốn lĩnh giáo Sở Hy Thanh đao pháp, tỏa một chút hắn nhuệ khí thiếu niên anh kiệt, vô số kể, liền càng không cần phải nói. Cái kia sát sinh lâu cùng vãng sinh thiên đều treo Sở Hy Thanh số tiền lớn treo giải thưởng. Vừa nghĩ tới treo giải thưởng, Long Hắc Hổ liền lại cảm giác đau đầu. Bây giờ Sở Minh chẳng khác nào ba phân tam phẩm bí dược. Thời gian bí cảnh thật là trừ khử Sở Hy Thanh tuyệt hảo cơ hội. Có thể tiền đề là bọn họ có thể bảo đảm Sở Minh an toàn. Long Hắc Hổ chỉ có vui mừng. Tòa kia thời gian bí cảnh chỉ là lục phẩm bí cảnh. Võ giả tu vị một khi qua lục phẩm, liền không cách nào tiến vào. Bọn họ chỉ cần làm vẹn toàn chuẩn bị, vẫn có thể bảo vệ Sở Minh tính mạng. Vô tướng thần tông càng sẽ không đem chính mình hai cái huyết nhai dự bị vùi đầu vào tình thế chắc chắn phải chết. Hết chương.